Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 391. Cô biết khả năng cô không có tư cách nói như vậy. Nhưng mà, cô cảm thấy, là một cô gái, em hãy tỉnh táo một chút, tự ái một chút. Hiện tại, em có lẽ cảm thấy không có vấn đề gì. Chờ sau này thời gian dài, em sẽ phát hiện, vì tiền, hy sinh thanh xuân, không đáng giá bao nhiêu. Thì ra trong mắt Dương Nhạc Linh, việc mình lấy Âu Minh chết lại là việc không tỉnh táo. Không có lòng tự trọng, đang bán rẻ thanh xuân của bản thân. Đàm Tiểu Ân không nhịn được dương khóe miệng lên, cảm thấy châm chọc. Đàm Tiểu Ân cùng với Âu Minh chết ở chung một chỗ, ban đầu thật sự là vì tiền. Dương Nhạc Linh nói như vậy, cô cũng không cảm thấy tức giận, cũng không có gì phải ủy khuất. Nhưng mà, Dương Nhạc Linh như thế nào đi nữa, cũng không thể kéo ông xã của cô vào việc này. Dù sao thì suýt nữa Dương Nhạc Linh đã lấy anh. Tả Dục đứng ở bên cạnh Đinh Cẩn, nhìn thấy Dương Nhạc Linh vẫn dây dưa không dứt với Đàm Tiểu Ân, nhổ nước bọt nói, người phụ nữ này muốn làm cái gì? Đinh Cẩn nói, đại khái là bị bệnh mà không phát hiện ra, có cần đi giúp Đàm Tiểu Ân không? Tả Dục có chút lo lắng, Dương Nhạc Linh cùng bọn họ không phải cùng một đẳng cấp, sợ Đàm Tiểu Ân thua thiệt. Dù thế nào, cô ta cũng lăn lộn nhiều hơn so với Đàm Tiểu Ân. Nếu cô ta thật sự muốn bắt nạt Đàm Tiểu Ân, Đàm Tiểu Ân làm sao phải là đối thủ của Dương Nhạc Linh? Đinh Cẩn không tỏ thái độ, trực tiếp đi ra. Tả Dục nhìn thấy bóng lưng của Đinh Cẩn, không yên tâm, nghĩ hay là gọi cho Âu Minh Chiết. Âu Minh Chiết đăng ký tài liệu, nhận được điện thoại của Tả Dục. Alo, chú phó ạ. Dương Nhạc Linh ở trong trường học cứ dây dưa không dứt với Đàm Tiểu Ân. Chú xem thế nào đi ạ? Tả Dục còn chưa nghe thấy bên kia trả lời, điện thoại liền cúp máy. Tả Dục nhìn chằm chằm điện thoại một hồi, có chút mơ hồ. Âu Minh Chiết thật là lạnh lùng. Đàm Tiểu Ân về nhà. Dì Ngô đã làm xong bữa ăn tối. Âu Minh Chiết vẫn chưa trở về. Chỉ có Đàm Tiểu Ân và Đinh Cẩn ở nhà. Đàm Tiểu Ân hướng về phía dì Ngô hỏi, hôm nay Minh Chiết không trở lại dùng cơm sao gì? Dì Ngô cười nói, hôm nay nó phải tới bệnh viện kiểm tra, chắc cũng sắp về rồi. Vậy ạ, Đàm Tiểu Ân cũng biết, Âu Minh Chiết định kỳ đều phải đến bệnh viện làm kiểm tra. Nhưng mà, anh không trở lại cùng cô ăn cơm, cô lại có chút nhớ anh. Đàm Tiểu Ân an tĩnh ăn cơm, không nói gì. Đinh Cẩn nhìn thấy dì Ngô đã đi ra ngoài, mới mở miệng, hôm nay tôi nhìn thấy mợ cùng Dương Nhạc Linh cùng ăn cơm chung. Đàm Tiểu Ân nhìn Đinh Cẩn một cái, nói, ồ, Đinh Cẩn không muốn quản chuyện của cô. Nhưng, vẫn sợ cô bị Dương Nhạc Linh bắt nạt, mợ cách xa cô ta một chút, tránh cho bản thân bị thua thiệt cũng không biết. Tôi biết rồi, mợ còn có cái gì phải cân nhắc? Đinh Cẩn nói. Dương Nhạc Linh không giống hai kẻ ngu ngốc Hồ Tiểu Chi và Vũ Minh Hân đâu. Cách chương.